Trâm Anh Phụ Ân A Phù. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Im lặng. Chi Châu đập mạnh kinh Đường Mộc đến nứt vỡ, rơi xuống đất. Hắn thở phì phò, ngả người ra sau ghế tròn. Điêu dân, một đám điêu dân. Một ngụm trà lạnh ngắt trôi xuống bụng, Chi Châu mới dần lấy lại tinh thần. Hắn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt khó lường lướt qua mấy người bên cạnh Triệu Gia Trọng. Chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi cùng mấy vết sẹo đao kiếm là muốn đảo lộn thị phi, vu oan cho những bậc danh gia vọng tộc. Triệu Gia Trọng, bao năm qua bổn quan cũng từng giao thiệp với ngươi, ngươi là kẻ thông minh, cớ gì lại hồ đồ như thế? Triệu Gia Trọng không tỏ thái độ, chỉ khẽ chắp tay. Đại nhân cũng đã nói là tiểu nhân vu oan cho triều đình, vậy nên hết thảy mọi chuyện đều do một mình tiểu nhân khởi xướng. Những người khác chẳng qua bị tiểu nhân xúi dục, bị lừa gạt mà thôi. Ta lập tức hiểu ra, hắn biết đời này mình không thể đấu lại quyền thế trên cao, chỉ có thể lấy mạng mình đổi lấy một cơ hội công khai nói ra chân tướng, đổi lấy một con đường sống cho đám cựu binh Khánh Châu. Tướng quân, Lão Ngũ và Tiểu Ma Cán kinh hãi nhìn hắn, bọn họ từng là đồng đội, cùng nhau vào sinh ra tử. Sao họ có thể nhẫn tâm để một mình hắn gánh hết mọi thứ? Rất nhanh, trong đám đông có một kẻ, đồng phạm, đứng ra, lặng lẽ, như một tảng đá kiên định đối diện tấm biển. Chính Đại Quang Minh, trên đỉnh đầu Chi Châu. Tiếp đến, người thứ hai, thứ ba, một đại sảnh không nhỏ, kín đặc những cựu binh. Muốn giết, thì giết cùng nhau đi. Bọn họ từng cam chịu sống nhục, mong đòi lại công bằng cho linh hồn những kẻ đã khuất. Nhưng nào ngờ, hai chữ, công bằng, chỉ tồn tại trong sách vở, khắc trên bia đá. Treo trên miệng đám quyền quý áo mũ chỉnh tề, như những tảng đá khổng lồ đè nặng trên lưng họ, khiến họ mệt mỏi đến không thể lên tiếng. Cuối cùng, họ cũng dần tê liệt, cúi đầu chấp nhận. Đây chính là công bằng, không phải công trong công chính, mà là trong quan viên quyền quý. Chi Châu bật cười, hắn gật gù, ép quan phải không, ép quan. Chi Châu vung tay áo quan màu đỏ thẫm, nhìn về phía đám dân chúng bên ngoài. Còn ai? Ai dám đứng ra bảo chứng cho bọn chúng, đều ra đây cả đi. Bách tính lặng lẽ nhìn, không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai rời đi. Ta bước lên một bước, một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy ta, là Triệu Ma Ma, bà rơi lệ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay bà, trước kia, hắn luôn bảo vệ ta vẫn còn nhớ, thuở nhỏ ta ham chơi, từng rủ đám bạn cố tình bỏ rơi hắn trong hang núi. Lần bị bọn buôn người bắt cóc, ta không màng hắn bị thương mà chạy trước. Về sau, trên chiến trường, ta biết hắn cũng đến Ngọc Châu, vậy mà lại trốn tránh hắn, chỉ một lòng theo đuổi Diêu Tông Sách. Hắn nhiều lần lén đến gặp ta, dùng chút bạc dành dụm mua cho ta trang sức đẹp, đồ ăn tinh xảo, nhưng ta lại thấy hắn đáng xấu hổ, chưa từng chịu gặp. Năm Thừa Thông thứ 30, khi hắn và một nhóm quân sĩ liều chết thoát khỏi lưỡi đao của chính triều đình, ta lại hoàn toàn không hay biết, một lòng đi ngược hướng để cứu Diêu Tông Sách. Thế nhưng hắn chưa từng trách ta. Hắn nói, ta có nỗi khổ riêng. Trong ánh mắt đẫm lệ của Triệu Ma Ma, ta cúi đầu, khẽ nói. Ma Ma, con đã bỏ rơi hắn rất nhiều lần rồi, lần này không thể để hắn một mình nữa. Lần này, ta có thể từ bỏ tất cả, chỉ muốn trả lại cho hắn một công đạo. Ta buông tay Ma Ma ra, cất bước tiến lên. 16, ngươi. Chi Châu nhíu mày nhìn ta, rồi lại nhìn Triệu Gia Trọng, người đang lo lắng bảo vệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bật cười ha hà, giọng điệu trào phúng. Tiểu cô nương, nơi này không phải chỗ cho ngươi đau lòng vì tình lang đâu. Triệu Gia Trọng hạ giọng, kéo ta lại. A Nguyên, mau quay về. Ta bướng bỉnh đứng yên, ngẩng cao đầu. Hắn không phải tình lang của ta. Lời lẽ dứt khoát, vang vọng khắp đại đường. Là hôn phu của ta. Bàn tay Triệu Gia Trọng thoáng chốc khựng lại, buông lòng. Ta tiếp tục, đại nhân, thê tử biện giải cho trượng phu, đó là lẽ thường tình của nhân thế. Chi Châu cười lạnh, chậm rãi tựa lưng vào ghế. Được, bổn quan muốn nghe xem ngươi làm sao có thể biện hộ cho một kẻ phạm tội thông địch đây. Ta bước lên đứng trước nhất, đại nhân nói bọn họ thông địch, vậy có bằng chứng chăng? Chi Châu hờ hững nhìn thẳng phía trước, bổn quan đã nói rồi. Bọn chúng tung tin đồn trong chợ, khinh nhờn triều đình. Những kẻ nghe thấy lời phản nghịch kia chính là nhân chứng. Chúng đánh bị thương nha dịch, đó chính là vật chứng. Huống hồ phu quân ngươi đã thừa nhận chính hắn là kẻ xúi dục, ngươi còn muốn chứng cứ gì nữa? Ta đáp, vậy trước đó đại nhân cũng từng nói, những lời bàn luận về chiến sự thủ quan của phu quân ta và họ chỉ là miệng lưỡi suông, những vết thương cũ trên người họ cũng không thể làm chứng cứ. Thế thì nay đại nhân lại nói, lời đồn đại mà đại nhân nghe được, vết thương trên người nha dịch mà đại nhân thấy được, lại có thể tính là chứng cứ. Ta buông tay, tiểu nữ không hiểu, chứng cứ của vương pháp rốt cuộc được định đoạt thế nào? Chẳng lẽ luật pháp của triều ta ghi rõ ràng, lời bách tính nói thì không tính, chỉ lời của Chi Châu mới tính. Trong đám đông vang lên mấy tiếng hoan hô, nói hay lắm, tiểu cô nương có cốt khí, tiểu ma cán, kẻ đang bị ép quỳ trên ghế dài, há hốc miệng, sững sờ nhìn ta. Sắc mặt Chi Châu tối sầm, nữ nhân nông cạn như ngươi thì biết cái gì là luật pháp, cái gì là quy củ. Thấy bổn quan mà còn dám không quỳ, ta khoanh tay sau lưng, lưng thẳng tắp, mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi chưa đủ uy phong để bắt ta quỳ, to gan, Chi Châu đập mạnh xuống bàn, trừng mắt quát, người đâu, đè ả xuống, bắt quỳ cho ta. Triệu Gia Trọng lập tức đứng chắn trước ta, ngay sau đó, lão Ngũ cũng bước lên, một nhóm cựu binh Kiền Châu trong sảnh nhìn nhau, sau đó kiên quyết tiến đến, dựng thành một bức tường người, ngăn cách ta với đám nha dịch. Các ngươi muốn tạo phản sao? Chi Châu nghiến răng ken két, tay giơ cao định hạ lệnh. Đúng lúc ấy, tấm rèm bên hành lang cạnh đại đường bị vén lên, một giọng nói the thé vang lên. Tạo phản với ai? Đại nhân xem mình là bậc nào rồi? Từ trong rèm bước ra hai người, kẻ đi đầu là một hoạn quan vận áo đoàn lĩnh thêu hoa cúc, ánh mắt xếch dài đầy giễu cợt. Chi Châu run tay, vội vàng bước xuống nghênh đón. Ôi chao, Hoa công công, chỉ là đám điêu dân, sao có thể kinh động đến ngài? Chớp mắt, hắn liền đổi sang vẻ mặt nịnh bợ, hướng về phía nam nhân khí độ bất phàm phía sau. Tiểu hầu gia, ta bị nhiều người chắn trước, không trông rõ cũng chẳng nghe rõ. Còn đang thắc mắc, một lão hoạn quan da trắng như ngọc, trên người phảng phất mùi đàn hương, bỗng lách qua đám nam nhân cao lớn, lao đến bên ta như một cơn gió. Hắn cẩn thận nắm lấy tay áo ta, nụ cười hiền hòa mà trách móc. Ai, tiểu chủ tử của ta, giận dỗi bệ hạ bỏ về quê, chơi đùa đủ rồi chứ? Phía sau vang lên hai tiếng kêu sững sờ. Tiểu chủ tử, một tiếng là của tiểu ma cán, sững sờ như tượng gỗ. Một tiếng là của Chi Châu, như sét đánh giữa trời quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.